Chương 381, quần quận sóng ngầm Cổ Nổ Hạ Thôn. Cổ Nổ Hạ Thôn. Nam Hạ tới lui khu vực. Thình thịch theo một đạo khói trắng vô căn cứ nổ vang. Viên Thanh ba người lại lần nữa trở về đến nơi này. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ người này lúc này còn đang hôn mê cũng không biết vì sao. Hàng này không phải tu luyện, Viên Thanh huấn luyện nhiệm vụ tiến độ cũng sẽ không tăng. Cho nên để không phải lãng phí thời gian. Hắn trực tiếp cho đối phương mấy bàn tay 333 liên tiếp mười mấy bạt thai quất xuống sau đó. U dù mạ ký nạ rủ tổ rốt cuộc mở ra cái kia đôi bị tắt đến sưng đỏ mí mắt ra thật đau à, trường ca đại ca, người rốt cuộc đã trở về, được rồi, con kia đại cắp mô đâu. Viên Thanh cười nhạt, đã bị ta đuổi chạy hoa, trường ca đại ca ngươi thật lợi hại à, con cóc kia lớn như vậy, nhưng lại biết nói tiếng người, cảm giác đều nhanh thành tình tê thật đau, di tại sao ta cảm giác trên mặt đau rát ra. U dù mạ ký nạ rủ tổ một bên che cùng với chính mình bị tắt đến mập mạp gò má, một bên nghi ngờ nói rằng, có thể là bị vừa rồi con kia đại cắp mô đánh á. Viên Thanh chút nào không biết xấu hổ nói rằng. Một bên dì dì ra nghe xong, lông mi nhất thời run lên. 923, rõ ràng là tiểu tử ngươi thức tỉnh hắn bỏ rơi nổi ngược lại là bỏ rơi rất nhanh ghê tởm cái kia con cóc. Sớm biết ta đang ở trên đầu nó kéo nhiều một chút tê đau, đau chết mất. Ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ cắn răng nghiến lợi nói. Kha y được rồi nạ rủ tổ, ngươi đã tỉnh, vậy thì bắt đầu tu luyện á. Dì dì ra thực sự xem không nổi nữa. Hắn ho khan hai tiếng, cắt đứt ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hoán niệm sau đó lại một cửa cắn bể ngón tay, trên mặt đất đánh ra một đạo thông linh thuật thư cờ phanh một đám khói trắng qua đi. Một con đầu lưỡi cuốn quyển trục đại cắp mô liền xuất hiện ở ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trước mặt ra lại là cóc từ mới vừa rồi bị ghệ ạ bún tạ làm một cái phía sau. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hiện tại đã đối với cóc có một loại không rõ khủng hoảng cho nên ở nhìn thấy gì dì dạ thông linh ra truyền thừa cóc phía sau hắn liền lập tức trốn Viên Thanh phía sau, lạnh run. Viên Thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể một cái lắc mình xuất hiện bẹt ở ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ phía sau, chật một cước đem hắn đạp đi ra ngoài, ngươi một cái ngu ngốc, đó là Diệu Mộc Sơn truyền thừa khế ước, nhanh đi cho ta tu luyện trường ca đại ca đừng nổi giận, ta đi còn không được nha. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bất đắc dĩ đi tới. Lúc này, chỉ thấy cái kia truyền thừa cóc mở ra miệng rộng, đem cuốn tại đầu lưỡi mình ở trên truyền thừa quyển trục đặt ở ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trước mặt. Đây là chúng ta cùng cóc trong lúc đó đời đời tương truyền khế ước công văn, ngươi dùng máu của mình ở phía trên viết xuống tên, cũng bổ sung một tay hết thẻ dấu tay, kế tiếp, miễn là muốn triệu hoán chúng nó đi ra địa phương ngưng tụ trả cơ dạ. Đánh ra thông linh thuật là được, ấn thức là hợi tuất dậu thân chưa gì dì dạ vẻ mặt tự hào đem thông linh khế ước cùng như thế nào sử dụng thông linh thuật phương pháp nói cho ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ sau khi nghe xong cũng là vẻ mặt chê nói rằng, lại là cóc, dáng dấp xấu như vậy. Tính khí còn không tốt, ta mới không cần đâu ngu ngốc gì dì dạ một quyển truy ở ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trên đầu. Sau đó hận thiết bất thành cương nói rằng, ngươi biết trên đời này lại có bao nhiêu người muốn thông linh hay một cóc tiên nhân sao ngươi lại vẫn dám cho ta thiêu tam giản tứ, nhanh lên cho ta ký truyền thừa khế ước, nếu không ta hiện tại liền giết chết ngươi gì dì dạ. Rõ ràng nổi giận ủ rủ mạ kỳ. Nạ rủ tổ người này chính là cần ăn đòn, bị gì dì dạ đập một trận phía sau. Liền vuốt cục u to trên đầu thành thành thật thật ký xuống truyền thừa khế ước kế tiếp một ngày thời gian. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ rốt cuộc bắt đầu rồi hắn chờ mong đã lâu thông linh thuật tu luyện bất quá ở biết mình thông linh thú là cóc phía sau. Hăng hái của hắn rõ ràng trở nên không có phía trước cao nhất là ở liên tục vài chục lần thông linh ra con nòng nọc phía sau hắn thậm chí đã bắt đầu chán ghét loại tu luyện này phương thức. Hắn cảm thấy, cùng với ở chỗ này lãng phí thời gian cùng những thứ này không có ích gì nòng nọc mù gào to. Còn không bằng trở về nghiên cứu trong đĩa phim nội dung còn có trợ giúp đương nhiên. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ trong lòng nghĩ mấy thứ này, dì dì ra nhất định là không biết. Bằng không hắn nhất định sẽ bị tức đến thất khiếu chảy máu không thể mẹ. Lão tử tân tân khổ khổ dạy ngươi thông linh thuật đầu góc ngươi bên trong lại đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể trở về ra xem phim thời gian thấm thoát một ngày thời gian tu luyện rất nhanh kết thúc Viên Thanh được như nguyện lấy được hôm nay huấn luyện nhiệm vụ thưởng cho số định mức trừ cái đó ra hắn còn từ gì dì dạ trong miệng hỏi thăm một ít liên quan tới thông linh thuật phương thức tu luyện. Đem mình thông linh thuật tăng lên cấp bậc đến dịp bà không thể không nói. Cái này thông linh thuật đích sắc là một phi thường đặc thù dị thời không nhận thuật nếu như đổi thành còn lại nhận thuật kỹ năng. Phòng trưng gì dì giả những tu luyện kia giải thích, đều có thể đem kỹ năng tăng lên cấp bậc đến mãn cấp có thể thông linh thuật lại chỉ tăng trưởng hai cái kỹ năng đẳng cấp bất quá Viên Thanh cũng không lo lắng. Ngược lại phía sau còn có mấy ngày. Đem thông linh thuật đề thăng tới mãn cấp hẳn không phải là vấn đề Viên Thanh ọ phờ linh lúc, đã vào buổi tối. Bất quá hắn ly khai, cũng không có khiến cho quần quận sóng ngầm Cổ Nổ Hạ Thôn lúc đó dừng lại nghỉ. Phản chi theo Cổ Nổ Hạ tan vỡ kế hoạch đến. Toàn thôn đều tựa hồ đắm chìm trong một loại phi thường dưới bầu không khí áp lực, có không ít tâm tế ngoạn gia phát hiện, ở cốt truyện trung nhận thi vòng loại sau khi kết thúc. Ở cổ nổ hạ thôn bên trong cùng với xung quanh trong rừng rậm hoạt động âm nhân cùng xa ở nở nở tờ cờ so trước đó nhiều hơn không ít, hơn nữa những thứ nên mỗi người bất cầu nôn tiếu, mặc dù là tiến lên gây ra đối thoại, bọn họ cũng sẽ không phản ứng ngươi nhìn qua, giống như là ở chấp hành nào đó cơ mật nhiệm vụ không muốn nhiều lời, hoặc là không dám nhiều lời nữa chứ.